Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Đệ Thông Suốt, hôm nay là 3 ngày hồi môn nhật tử, Trình Du Cẩn cùng mặt khác cô dâu mới giống nhau, cũng muốn ở hôn sau ngày thứ 3 thời điểm về nhà mẹ đẻ. Hướng nhà mẹ đẻ triển lãm gả chồng sau trạng huống, ra cung trước, Trình Du Cẩn đi Dương Thái Hậu, Dương Hoàng Hậu trong cung quán tặng. Dương Hoàng Hậu biết nàng hôm nay phải về môn, không có nhiều làm khó dễ, thực mau khiến cho nàng ra tới. Trình Du Cẩn hồi từ Khánh Cung thay đổi thân quần áo, mang theo nha hoàn đăng xe, giờ phút này Nghi Xuân Hầu Phủ đã chờ hồi lâu. Trình gia tướng môn đình vẩy nước quét nhà sạch sẽ, đại môn mở rộng, Trình Nguyên Hiền xuất lĩnh Trình gia huynh đệ con cháu, đứng ở trước cửa ngẩng đầu chờ đợi. Nhị môn trước, Trình lão phu nhân cũng từ mọi người đỡ, lặng lặng chờ đợi thái tử phi hồi môn. Ngày tiệm cao, Trình lão phu nhân đợi hồi lâu, rốt cuộc có hạ nhân chạy vào thông truyền thái tử phi tới. Trình lão phu nhân tinh thần chấn động, vội vàng thúc Trình nữ khuyến, nín thở liễm tức, xin đợi thái tử phi. Trên đường thật xa truyền đến vỗ tay thanh âm, Lý Thừa Cảnh xe giá ngừng ở cửa chính. Mà Trình Du Cẩn hành liễn tiếp tục hướng trong đi, trực tiếp vào phủ, vẫn luôn xử đến nhị môn trước mới đình chỉ. Giờ phút này Trình lão phu nhân mang theo Khánh Phúc, Nguyễn Thị cùng Trình ra gần trăm hào hạ nhân, đồng loạt quỳ gối trước cửa, hô to nói tham kiến thái tử phi, mấy cái ăn mặc cung trang nữ tử tiến lên xốc lên kiệu mành. Tiểu tâm nâng bên trong người, Trình Du Cẩn chậm rãi ra kiệu, đứng ở mọi người trước. Khẽ nhất tay một cái, miễn, mọi người lúc này mới rào rạt đứng lên. Trình lão phu nhân bị người đỡ đứng lên, run run rẩy rẩy nói, lão thân cấp thái tử phi thỉnh an. Cung chúc thái tử phi vạn phúc kim an, tổ mẫu miễn lễ, Trình Du Cẩn đi lên trước. Làm bộ đỡ Trình lão phu nhân một chút, nói, là cháu gái bất hiếu, làm phiền trưởng bối tại đây chờ. Tổ mẫu mau tiến vào đi, Trình Du Cẩn chỉ là so cái thủ thế. Cũng không có thật sự tới đỡ Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân nhìn đến màu đỏ dệt kim ống tay áo ở nàng trước mặt mở ra. Mặt trên kim sắc hoa văn dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hoảng đến người quáng mát, Trình lão phu nhân hoảng hốt một chút, thuận thế chạm hào, cười nói, thái tử phi nói chính là lão thân thấy thái tử phi. Quá nóng vội, thái tử phi mời vào, ô mênh mông Trình gia hạ nhân nghe vậy từ trung gian tản ra. Như thủy triều tán đến hai bên, chờ Trình Du Cẩn cùng Trình lão phu nhân đi qua đi sau. Các nàng mới dám theo thứ tự đuổi kịp, hôm nay Trình gia vô luận chủ tớ, tất cả mọi người ở cửa cung nghênh thái tử phi, nam tử theo Trình Nguyên Hiền đứng ở cửa chính ngoại trên đường cái. Nữ tử theo Trình lão phu nhân chờ ở nhị môn, người hầu căn cứ cấp bậc quỳ gối bất đồng địa phương. Trình Du Cẩn tiến viện sau, đi vào Thọ An đường chính đường. Giờ phút này Thọ An đường đã bố trí hảo, nơi nơi đều là mới tinh, đặc biệt vì nghênh đón thái tử phi. Trình Du Cẩn thỉnh Trình lão phu nhân ngồi, Trình lão phu nhân không chịu, luôn mãi chối từ. Trình Du Cẩn mới ỡm ờ mà ngồi vào tối cao chỗ chính vị. Trình lão phu nhân tùy theo ngồi xuống. Trình Du Cẩn giờ phút này bên người vây quanh tảng lớn cung nhân nữ khoan. Ngoài phòng còn đứng đông đảo nội thị, toàn tay áo xuống tay cung lập. Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị thấy lòng có lo sợ. Rõ ràng mới hai ngày không thấy, Trình Du Cẩn liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Trình Du Cẩn hôm nay xuyên một thân đỏ thẫm xiêm y, ngồi ngay ngắn chính thượng, chỉ là như vậy giơ tay, hoàng gia uy nghi vội hiện, trước kia Trình Du Cẩn dáng vẻ cũng hảo, dáng ngồi chạm tư thậm chí đi đường đều cảnh đẹp ý vui. Mọi người thấy chỉ cảm thấy mỹ quan, ai có thể biết thay hoàng gia phục sức, đẹp thì đẹp đó, lại không hề là cho các nàng thưởng thức, đó là uy gia ngọc môn. Nguyệt chiếu cửu châu, quang nhìn liền cảm nhận được mênh mông cuồn cuộn hoàng gia uy nghiêm ni mỹ mà không yêu. Uy mà không giận, tất cả mọi người nói không nên lời thái tử phi hẳn là bộ dáng gì. Chính là nhìn thấy quá Trình Du Cẩn sau, liền cảm thấy Thái tử phi nên như thế. Khánh Phúc quận chúa giờ phút này mới cảm thấy chính mình uổng vì hoàng gia người. Cùng Trình Du Cẩn so sánh với, nàng cái này quận chúa có cái gì dáng vẻ, Nguyễn Thị càng là ngượng ngùng, vừa mới tứ hôn kia hội, Trình Du Cẩn y quan còn không có đưa tới, Nguyễn Thị cũng chỉ là cảm thấy Trình Du Cẩn vẫn là Trình Du Cẩn. Bất quá đi đại vận bị ban một môn hảo việc hôn nhân. Cho nên Nguyễn Thị tâm tâm niệm niệm tưởng bám lấy Trình Du Cẩn. Làm nàng cấp chính mình nhi tử mưu phúc. Sau lại Nguyễn Thị bị Trình Du Cẩn sặc một đốn. Thảo thật lớn cái không mặt mũi. Nguyễn Thị tức giận bất bình. Không dám nhận mặt nói. Đành phải trong lén lút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cho hả giận. Nàng khi đó còn không cảm thấy Thái tử phi cùng tầm thường gả nữ có cái gì bất đồng. Thẳng đến hôm nay thấy. Nguyễn Thị mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy sợ. Nếu ở hôm nay, Nguyễn Thị vô luận như thế nào cũng không dám cùng Trình Du Cẩn đoạt lời nói. Cùng không nói đến tính kế, Nguyễn Thị đại khí không dám ra. Khánh Phúc quận chúa cũng cảm thấy chính mình cái này mẹ cả thật mất mặt. Ở dưỡng nữ tự biết xấu hổ, cúi đầu không nghĩ nói chuyện. Chỉ có Trình lão phu nhân kiến thức quá rất nhiều trường hợp. Giờ phút này còn tính ổn được, chậm gì gì mà dò hỏi Trình Du Cẩn xuất giá sau áo cơm việc vặt. Trình Du Cẩn cũng mỉm cười trả lời, dù sao nàng lại không có khả năng nói trong cung không tốt. Nhặt ra tới nói đương nhiên đều là lời hay, Trình lão phu nhân hiển nhiên cũng minh bạch, nghe đến mấy cái này chung quy chung củ nói. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên sau khi, không khí dần dần ấm áp một ít. Trình Du Cẩn đem cung nữ nội thị đều lưu tại bên ngoài. Chính mình thay đổi ra lễ, cùng Trình lão phu nhân đến nội thất nói chuyện phi mani rời đi bố trí kim bích huy hoàng chính. Đường, mọi người thân sắc rõ ràng nhẹ nhàng nhiều, bất quá nói là người thạo nghề lễ, nhưng là Trình Du Cẩn vẫn như cũ là chủ, nàng ngồi ở giường la hán chủ vị thượng, Trình lão phu nhân ở đối diện ngồi xuống. Khánh Phúc quận chúa, Nguyễn Thị đám người dọn tay vịn ghế, bồi ngồi ở xuống tay, nha hoàn giải rác vây quanh ở Trình Du Cẩn bên người. Này tư thế vừa thấy, chủ yếu và thứ yếu tôn ti đốn phân, Trình lão phu nhân đã rất nhiều năm chưa cho người khác làm xứng qua. Nàng là Trình gia bối phận lớn nhất người, đi chỗ nào đều là ngồi tôn quý nhất nhất trung tâm vị trí. Mọi người tiểu tâm nịnh hót nàng. Hiện tại đột nhiên ngã xuống đến thứ vị, Trình lão phu nhân quả thực biệt nữ cực kỳ, chính là lại biệt nữ, đối với Trình Du Cẩn còn phải tươi cười đầy mặt Thái tử phi. Ngài vào cung bất quá hai ngày, lão thân lại cảm thấy giống quá khứ dăm ba năm giống nhau. Hai ngày này, ngài ở trong cung nhưng thói quen, hết thảy mạnh khỏe, Trình Du Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Tạ tổ mẫu quan tâm ân y, Trình lão phu nhân tiểu tâm hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề kia, ngài cùng Thái tử điện hạ ở chung tốt không? Trình gia người tất cả đều chi khởi lỗ tai, so với những cái đó ăn, mặc, ở, đi lại hư lời nói. Hiển nhiên các nàng chỉ quan tâm cái này, Thái tử cùng Trình gia có chút sâu xa, nhưng là muốn mệnh chính là Trình gia người cũng không biết việc này. Còn nghĩ lầm Thái tử chỉ là cái thứ sinh con, êm đẹp đùi vàng bị bọn họ tìm đường chết tác thành bùa đòi mạng. Trình Du Cẩn nhớ tới đêm qua chính mình say rượu sau sự tình. Cảm thấy thảm không nỡ nhìn, nhưng là vẫn là đoan trang mà cười. Nói ta cùng điện hạ hết thảy đều hảo, Trình lão phu nhân thử hỏi, lão thân phía trước có mắt. Không chồng, không biết điện hạ Long Trương Phượng Tư. Lời nói nhiều có chậm trễ đắc tội, điện hạ nhưng sẽ giáng tội với Trình gia. Trình Du Cẩn hiểu rõ, hóa ra là tới nàng nơi này cầu tình tới, không dám cùng Lý Thừa Cảnh nói, liền chạy tới tìm nàng nói chuyện, bọn họ vì cái gì cảm thấy Trình Du Cẩn có thể ảnh hưởng Lý Thừa Cảnh. Trình Du Cẩn nghĩ thầm Trình lão phu nhân chính mình làm chết, tìm nàng nhưng vô dụng. Nhưng là hiện tại không phải tự loạn đầu trận tuyến thời điểm. Dương gia thượng ở, Trình gia há có thể trước loạn. Trình Du Cẩn ăn ngay nói thật, nói tổ mẫu cùng phụ thân tẫn nhưng yên tâm, điện hạ nếu cưới ta, liền tỏ vẻ đối Trình gia cũng không tư oán. Ngày sau chỉ cần Trình gia an phận thủ thường, ước thúc mình thân, điện hạ hiểu lý lẽ, sẽ không truy cứu quá vãng, có Trình Du Cẩn những lời này. Trình lão phu nhân huyền nửa năm tâm nhưng tính an ổn xuống dưới. Lý Thừa Cảnh còn ở Trình gia thời điểm, Trình lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy hắn là tiểu tiết thị ở bên ngoài tư sinh tử. Tuy không dám trực tiếp thượng thủ, nhưng sau lưng vẫn là nói không ít nói mát, thậm chí có một lần, Trình Nguyên Hiền làm cho Lý Thừa Cảnh mặt mắng, gian sinh con. Lúc ấy không cảm thấy có cái gì, chờ biết được Lý Thừa Cảnh thân phận sau, Trình gia người nhớ lại những việc này, tất cả đều sợ tới mức thẳng đánh dùng mình, bọn họ cũng không trông cậy vào thái tử cấp Trình gia cái gì ưu đãi. Chỉ cần có thể xem ở Trình lão hầu gia đối thái tử có ân phân thượng. Không cần truy cứu Trình gia mạo phạm cử chỉ, Trình Nguyên Hiền liền cảm ơn trời đất, hiện tại nghe được Trình Du Cẩn lời chắc chắn. Khánh Phúc cùng Trần Lão Phúc không thể nghi ngờ đều đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trình lão phu nhân trong lòng họa lớn buông sau, tâm tư lại hoạt động lên, nàng bất động thanh sắc mà đánh giá Trình Du Cẩn, mỹ nhân như họa, như ở đám mây, Trình lão phu nhân nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nói vậy nam nhân xem ra, liền càng xinh đẹp, Trình lão phu nhân nói bóng nói gió, hỏi thái tử điện hạ nhân đức. Lão thân vô cùng cảm kích, ngày sau còn làm phiền thái tử phi ở điện hạ trước mặt thế Trình gia cứu vãn. Thái tử phi, ngài cùng thái tử hết thảy tốt không? Trình Du Cẩn nghĩ thầm vấn đề này không phải vừa mới hỏi qua sao? Vì cái gì lại tới? Nàng nhìn đến Trình lão phu nhân ngầm có ý chờ mong lại nếu có điều chỉ ánh mắt. Chậm rãi ý thức Trình lão phu nhân đang hỏi cái gì? Trình Du Cẩn xấu hổ. Nơi này đã không có người ngoài, trong cung theo tới nữ quan cùng thái giám đều bị chuẩn bị ở bên ngoài. Có tiền thưởng lấy lại không cần làm việc, các cung nhân đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Phóng Trình Du Cẩn cùng Trình gia người đơn độc nói chuyện. Chính là tuy là như thế, bị Trình lão phu nhân, Khánh Phúc quận chúa cùng Nguyễn Thị đám người mắt trông mong nhìn chằm chằm. Trình Du Cẩn cũng nói không nên lời cái gì tới. Nàng muốn nói như thế nào? Loại chuyện này, nói tốt vẫn là không tốt. Trình Du Cẩn đối với kiếp trước ký ức chỉ biết đại khái. Tựa như xem múa rối bóng giống nhau. Lưu tại trong óc đều là mấy cái nhất đặc thù. Mấu chốt nhất biến chuyển tính hình ảnh. Tựa như một quyển độ cao khái quát họa tập. Cụ thể chi tiết nàng là nhớ không được. Mà này trong đó, cùng Hoắc Trường Nguyên ở chung hình ảnh. Gần như với vô, trong ấn tượng. Nàng gả vào Hoắc gia sau, Hoắc Tiết thị đối nhi tử chiếm hữu dục bạo lều, Trình Du Cẩn cân nhắc lợi hại sau, liền cố tình cùng Hoắc Trường Nguyên bảo trì khoảng cách, hai người chi gian thân mật tiếp xúc không có nhiều ít. Cho nên, Trình Du Cẩn tại đây phương diện kinh nghiệm, cũng không tính quá nhiều, nàng cũng không biết, bình thường hôn nhân hẳn là cái dạng gì. Phu thê chi gian, loại chuyện này phải làm đến cái gì tần suất mới là bình thường. Trình Du Cẩn nghĩ đến đêm qua chính mình uống say, một hồi đi liền ngủ, một đêm tường an không có việc gì. Lý Thừa Cảnh chỉ ở đêm tân hôn chạm vào nàng, nhưng là động phòng hoa chúc vốn dĩ chính là tân hôn chức trách một bộ phận. Ấn như vậy tới tính, Lý Thừa Cảnh thái độ cùng nàng không sai biệt lắm. Hết thảy đều là vì lễ nghi cùng con nối dõi. Trình Du Cẩn cấp chính mình lưu đủ đường sống. Chỉ là mỉm cười gật đầu. Cũng không nhiều ngôn, không thể nói lời quá vẹn toàn. Vạn nhất Lý Thừa Cảnh giống mặt khác nam tử giống nhau bay nhanh mà lãnh đi xuống. Nàng chậm chạp không thể sinh ra con nối dõi. Kia nàng cũng không có biện pháp. Trình lão phu nhân nhìn thấy Trình Du Cẩn rụt rè lại lãnh đạm mỉm cười. Có điểm sầu, trước kia chính là như vậy, đừng phủ phu nhân mang theo con cháu tới Trình gia bái phòng. Trình Du Cẩn cười chào hỏi một cái, liền lười đi để ý đám kia thiếu niên lang, một lòng cùng phu nhân nói chuyện. Trình Du Cẩn trưởng thành cái dạng này, nàng lạnh lùng mặt, ai còn dám tiến lên thảo không thú vị, ngược lại là Trình Du Mặc hiểu được cùng nam lang nhóm chủ động nói chuyện chơi đùa. Trình lão phu nhân trơ mắt nhìn làm khách các thiếu niên kinh diễm mà nhìn Trình Du Cẩn. Nhưng Trình Du Cẩn mắt phong đều không quét một cái. Những cái đó thiếu niên căn bản không dám lại đây phiền Trình Du Cẩn. Trình lão phu nhân vì thế sầu thật lâu. Đặc biệt sợ Trình Du Cẩn kết hôn sau cũng là này phiên làm vẻ ta đây. Hiện tại xem ra, nàng lo lắng quả nhiên không sai. Trình lão phu nhân thậm chí cảm thấy, Trình Du Cẩn hoàn toàn làm được xuất quan tới cửa không cho hôn phu vào cửa loại sự tình này. Hoặc là đem hôn phu hướng địa phương khác đuổi. Tóm lại đừng tới phiền nàng. Hiện tại Trình Du Cẩn hôn phu là thái tử. Trình Du Cẩn không đến mức không cho thái tử vào cửa. Nhưng là chỉ cần đối thái tử lãnh đạm chút, thái tử liền sẽ không lại lưu lại. Cứ thế mãi, phu thê cảm tình chẳng phải là càng ngày càng lạnh, càng ngày càng bản khác. Cứ như vậy sao có thể sinh ra hài tử, rõ ràng tư dung như họa, nhưng là lại không thông suốt. Trình lão phu nhân thập phần sốt ruột, Trình lão phu nhân nhưng thật ra tưởng đề điểm. Nhưng là nàng tuổi một đống, dạy dỗ mới vừa thành hôn cháu gái phu thê chi đạo. Như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, Trình lão phu nhân mịt mờ nói thái tử phi, thái tử điện hạ lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thành hôn lại vãn, nói vậy bệ hạ đã sớm ngóng trông ôm tôn tử, thái tử so ngươi lớn tuổi, các ngươi phu thê gian có chuyện gì, ngươi muốn nghe hắn. Mọi việc theo điện hạ liền hảo, Trình Du Cẩn không rõ như vậy hiện thiền đạo lý Trình lão phu nhân. Vì cái gì muốn cố ý nói một lần, nhưng vẫn là gật đầu ta minh bạch, tạ tổ mẫu, chính là Trình lão phu nhân vừa thấy Trình Du Cẩn biểu tình liền biết nàng không có. Minh bạch, nàng căn bản không hiểu Trình lão phu nhân là ám chỉ cái gì. Trình lão phu nhân một trận vô ngữ. Vốn định một hồi làm Khánh Phúc đi dạy dỗ Trình Du Cẩn. Nhưng là nghĩ đến Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên Hiền hôn nhân bộ dáng. Cảm thấy con không bằng không nói. Trình lão phu nhân cùng Trình lão hầu gia cảm tình cũng không nói được hảo. Chẳng qua Trình lão phu nhân cường thế tay tàn nhẫn. Trình lão hầu gia bên người nữ nhân đều sống không nổi. Trình gia ba cái hài tử mới đều xuất từ Trình lão phu nhân bụng. Chỉ có Trình Nguyên Cảnh là 6 tuổi khi đột nhiên trở về. Thành cá lọt lưới, nhưng là sau lại chứng thực, kỳ thật cũng không phải. Khánh Phúc quận chúa cùng Trình Nguyên Hiền phu thê sinh hoạt liền càng không cần phải nói. Trình Nguyên Hiền tả một cái tiểu thiếp hữu một cái mỹ cơ. Đối nữ nhân một tháng một cái tiên, Khánh Phúc quận chúa hàng năm phòng không gối chiếc, chỉ có ở Trình lão phu nhân nơi này mới có thể nhìn thấy trượng phu. Trình Du Cẩn tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, mưa dầm thấm đất, như thế nào có thể học được bình thường nam nữ ở chung chi đạo. Tương phản, Trình Du mặc cha mẹ song toàn, Nguyễn Thị cùng Trình Nguyên Hàn cảm tình cũng hảo, cho nên Trình Du mặc so Trình Du Cẩn càng sẽ cùng nam tử ở chung. Trình lão phu nhân âm thầm phiền lòng, Trình gia hiện tại đã buộc ở thái tử này trên thuyền. Nếu là Trình Du Cẩn sinh không ra thái tử con vợ cả, kia Trình gia lợi thế liền nhược nhiều. Trình lão phu nhân không để bụng Trình Du Cẩn có phải hay không cùng thái tử làm mặt ngoài phu thê. Chỉ cần có con vợ cả, hai người bọn họ mặc dù bằng mặt không bằng lòng cũng không quan hệ. Trình Du Cẩn cùng thái tử đều là mỹ mà đoan chính hình khí chất. Bọn họ hai người đứng chung một chỗ nhưng thật ra thập phần đẹp. Chính là, hai cái đoan chính người ở một khối, luôn là làm người lo lắng bọn họ sinh không ra hài tử. Trình lão phu nhân gõ một hồi, hạ quyết tâm, lặng lẽ dặn dò mama vài câu, chờ cơm trưa sau, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh liền phải hồi cung, mới vừa rồi cùng ăn cơm khi quả nhiên như Trình Du Cẩn theo như lời. Lý Thừa Cảnh trước sau tiến thối có độ, ôn hòa có lễ. Đối Trình Nguyên Hiền nói chuyện cũng hòa hòa khí khí, cũng không có lôi chuyện cụ ý tứ. Trình gia người yên tâm, buổi chiều khi vui mừng đưa Trình Du Cẩn hồi cung, chẳng qua trước khi đi, Trình lão phu nhân giao cho Trình Du Cẩn một cái hộp. Còn luôn mãi dặn dò nàng chờ hồi cung hậu thân biên không người lại Simon sơ Trình Du Cẩn không? Để ở trong lòng, lần này hồi môn nàng mang về tới rất nhiều hộp quà. nàng ra cung khi mang theo hồi môn lễ, rời đi khi nhà mẹ đẻ lại quá đáp lễ rất nhiều. Trình Du Cẩn cho rằng Trình lão phu nhân hộp cũng bất quá một trong số đó. Cũng không có như thế nào để ý, chờ hồi cung bẩm báo Hoàng hậu Thái hậu, lại ở Từ Khánh cung dùng bữa tối sau. Trình Du Cẩn thay nhẹ nhàng việc nhà quần áo, mới nhớ tới ban ngày Trình lão phu nhân giao cho nàng cái kia thần thần bí bí hộp. Trời tối sau trong điện thanh tịnh, Trình Du Cẩn không có việc gì nhưng làm, liền nhảy ra Trình lão phu nhân đồ vật xê monster ban đầu nàng còn không có xem hiểu. Nghĩ thầm Trình lão phu nhân cho nàng tu đạo thư làm cái gì? Thẳng đến phiên hai trang, nhìn đến một chương thập phần kỹ càng tỉ mỉ sơ đồ. Trình Du Cẩn sửng sốt một lát, phịch một tiếng khép lại trang sách, nàng xấu hổ và giận dữ mặt đều đỏ. Hận không thể lập tức đem cái hộp này ném văng ra. Trình lão phu nhân từng ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Công đạo như vậy trịnh trọng, Trình Du Cẩn còn tưởng rằng cái gì quan trọng sự. Kết quả chính là chút này. Trình Du Cẩn xấu hổ buồn bực khó làm, lại tức đến cắn răng, nhưng mà lại khí nàng cũng không dám xúc động. Loại đồ vật này không thể loạn phóng. Nếu là vô tình bị hạ nhân phiên đến, nàng cái này thái tử phi còn có cái gì mặt mũi? Trình Du Cẩn chính sốt ruột tìm che giấu địa phương, phía sau từ từ truyền đến một thanh âm, ngươi đang xem cái gì? Như thế nào như vậy sinh khí? Ngoặc kép, hết chương.